đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào. Chương 7, First Kiss, góc truyện audio.com. Ánh sáng lại dọi vào căn phòng bệnh, tên Ý Chi Chích trong phòng, có hai con người đang ngự trị ở đó, người con gái đang hì hục ăn cơm còn người con trai đang đứng nhìn người con gái, bất giác anh tạo nên một nụ cười của hạnh phúc. Này, tôi ăn xong rồi. Nó nói, giỏi, hắn, anh giúp tôi một chuyện đờ si cô. Nó tỏ ra bộ mặt đáng yêu khiến hắn có còn cách nào từ chối. U cầm, sao, hắn, như bắt lấy đờ si vàng, nó chơi luôn một câu. Cho tôi đi chơi đi. Không đờ si, hắn, cô đang bị bệnh, tôi khỏi rồi mà, và lại bị giam trong bốn bức tường như thế này khác gì địa ngục đâu. Nó, không, hắn quả quyết, đi, đi mà chơi một lát thôi. Nó lay lay tay hắn. Không là cô, hắn, nó bỏ tay hắn ra, giận dỗi. Ứ thèm chơi với anh nữa. Nó quay mặt đi, hắn thấy thương nó lắm, mà thôi đi chơi một tí cũng cô sao, hắn nói nhỏ vào tai nó. Đờ si rồi, một lát thôi đấy, và bất ngờ nó quay ra, hai môi chạm nhau và kiss. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, hắn buông nó ra, nó đứng hình trước hành động đó. Nhưng một lần nữa, hắn lại kiss nó, lần này là do hắn chủ động. 2P, 3P, hắn mới chịu buông nó ra, nó thở gấp gáp lấy không khí, mặt đỏ vì ngượng, anh, first kiss của tôi, nó tức giận nói, tại cô cả đấy, mà đó cũng là first kiss của tôi đấy. Hắn nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui, hắn cảm nhận đờ si môi nó rất mềm và ngọt. Thế có đi chơi cô? Hắn, nghe thấy cụm từ đi chơi, hai mắt nó sáng rực lên, quên luôn cả việc ban nãy. Nói gì chứ việc đi chơi thì nó xếp số 2, cô ai dám đứng thứ nhất? Hắn phải lắc đầu trước hành động trẻ con của nó. Thế là nó và hắn đến trung tâm giải trí. P.S. Sorry nha. Chép này mình viết hơi ngắn, mong các bạn bỏ qua. Chả là sắp thi học sinh giỏi rồi, mình phải ôn gấp, cô có thời gian. À, mình mới viết chuyện ngắn mới. Tiếp tục yêu hay nên dừng lại? Các bạn đọc dùm và bình luận nha. Yêu nhiều, cách chương.